Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 163, cuộc sống thường ngày sau hôn nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa mùa hè, thánh chỉ ban thưởng của triều đình được đưa xuống. Yến Trường Lăng được phong làm nguyên soái, tiếp tục nắm giữ quân đội nhà họ Yến. Đại Tuyên vào mùa xuân tuyên bố diệt vong. Tàn quân còn lại chạy trốn vào sâu trong sa mạc, để tránh cỏ dại mọc lại, sau này lại quay lại. Đại Phong quyết định diệt cỏ diệt tận gốc. Tháng 5 cùng năm, do Chu Thanh Quang dẫn quân, cùng với Ngân Sa Vương của Đại Khải, trải qua 3 tháng, vào Tết Trung Thu đã bắt được vị hoàng tộc cuối cùng của Đại Tuyên. Cục diện Tam Quốc phân tranh chính thức kết thúc, biên cương ổn định, hoàng đế cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ một giấc ngon. Theo ý của hoàng đế, muốn trực tiếp để Yến Trường Lăng bái tướng. Năm đó trẫm đã nói với Vân Hoành, đợi trẫm đăng cơ, ngươi chính là cánh tay trái phải của trẫm, cùng trẫm cai trị đất nước, cống hiến cho bá tánh thiên hạ, ngươi luôn làm rất tốt. Ngược lại là trẫm hồ đồ một lần, trong mắt trẫm triều đình này không có ai đủ tư cách bái tướng hơn ngươi. Yến Trường Lăng, Yến Hầu phủ xuất thân là võ tướng, thần thích C, H, E, M chém G, I, E, C giết, bái tướng không thích hợp. Hoàng đế kiên trì, võ tướng cũng có thể bái tướng. Yến Trường Lăng lắc lắc chén rượu trong tay, đột nhiên khoác vai hoàng đế, bảo hắn nhìn ra ngoài. Bệ hạ cảm thấy, thiên hạ này nên thuộc về ai? Hoàng đế khi còn làm thái tử, tiên sinh đã nói với hắn, vạn vật trên thế gian đều thuộc về chúng sinh. Yến Trường Lăng không nói thêm nữa, nước đầy thì tràn, ngươi hãy làm một hoàng đế tốt, ta cũng sẽ làm một thần tử tốt. Nhân sinh trăm bề, dục vọng vô cầu, cuối cùng thứ thiết thực nhất, không gì khác hơn là quốc thái dân an, bình an ổn định sống hết cuộc đời này. Sau khi phong soái, Yến Trường Lăng vẫn sống ở Hầu phủ, vừa tan triều liền chạy thẳng về phủ, từ chối mọi lời mời, chỉ ở nhà bầu bạn với vợ con. Không biết nghe được từ đâu, bảo rằng trẻ con phải được dạy dỗ từ trong bụng mẹ. Ngày nào cũng vậy, kiên trì phương pháp giáo dục của mình, không phải là múa đao trước mặt phu nhân, thì là đọc sách trước bụng. Quán triệt trách nhiệm làm cha đến cùng. Sau tháng năm, bụng nàng bỗng nhiên phồng lên như được thổi khí. Đứa nhỏ bên trong dường như cũng thành hình, bắt đầu hoạt động trong bụng. Lần đầu tiên thai động, tuy cử động không lớn, nhưng nàng vẫn cảm nhận được. Rất thần kỳ, lần đầu tiên cảm thấy có một sinh linh bé nhỏ đang ở trong bụng mình. Quá kích động, nửa đêm đánh thức Yến Trường Lăng. Phu quân, nó cử động rồi. Yến Trường Lăng thậm chí còn không mở mắt ra, mơ mơ màng màng dựa vào bụng, cứ như vậy đợi nửa canh giờ, buồn ngủ cũng tỉnh, vẫn không thấy động tĩnh. Sau đó mỗi lần đứa nhỏ có động tĩnh, nàng đều gọi Yến Trường Lăng, mà Yến Trường Lăng bất kể đang làm gì, đều sẽ bỏ dở công việc, vội vàng chạy đến. Nhưng đứa nhỏ không biết có phải cố ý trêu chọc chàng hay không. Quy luật hoạt động thật sự rất khó nắm bắt. Yến Trường Lăng không lần nào kịp. Lần này chàng dứt khoát gối đầu lên chân nàng. Không đi nữa, ta biết, nó là cố ý không muốn cho ta thấy bộ dạng khỏe mạnh của nó. Nàng bật cười, chắc là nó sợ chàng rồi. Sợ ta, sợ chàng biết nó tỉnh, lại niệm kinh hành hạ nó. Nói gì đến đứa nhỏ trong bụng, mấy ngày nay ngay cả tai ta cũng nghe đến chai sạn rồi. Mấy lần ngủ rồi lại tỉnh, chàng vẫn còn đang niệm, chàng như thể đang dốc hết sức lực khi ra chiến trường vậy. Yến Trường Lăng không cam lòng, vậy ta tiếp tục niệm. Minh tế, nói là làm. Yến Trường Lăng chưa bao giờ nói mà không làm. Giữa đêm khuya, nàng nhìn chàng lật người bò dậy, tháp đèn vừa mới tắt, mở sách ra, ngồi xếp bằng bên cạnh, bộ dạng không chịu bỏ cuộc. Nàng tự nhận mình là người năng động rồi, nhưng có đôi khi không thể không bội phục tinh thần của chàng. Đứa nhỏ trong bụng dường như cũng nhìn ra sự kiên trì của chàng. Vì muốn được yên tĩnh, liền nhẹ nhàng đá một cái, coi như là chịu thua. Lần này, Yến Trường Lăng cuối cùng cũng nhìn thấy, ném quyển sách trong tay, cúi người áp tay vào bụng. Trong giấc mơ đó, chàng cũng từng dựa vào lòng như vậy, nghe đứa nhỏ trong bụng nàng, nhưng lúc đó chàng không nghe thấy gì cả. Giờ đây, chàng đã thực sự cảm nhận được, dưới tay có một sinh linh bé nhỏ, đang dùng cách của mình, yếu ớt đáp lại chàng. Đó là con của chàng, là con của chàng và nàng. Người ta khi kích động, dù bình thường có thông minh đến đâu, đều trở nên ngốc nghếch. Lúc này Yến Trường Lăng chính là minh chứng hoàn hảo cho câu nói đó. Chàng ghé vào bụng, ngang ngược nói, gọi cha, nàng, nếu nó có thể gọi, thì hay rồi. Yến Trường Lăng càng hăng hái, con trai ngoan, đá thêm cái nữa, để cha xem chân tay con thế nào. Nàng đau đầu, không dám nhìn thẳng vào sự trẻ con của chàng, đang quay đầu đi chỗ khác. Tay đột nhiên bị Yến Trường Lăng nắm lấy, đưa lên môi, dùng môi nhẹ nhàng cọ sát. A Liễm, cảm ơn nàng đã cho chàng dũng khí đối mặt với nội tâm của mình. Dũng cảm sống tiếp, còn cho chàng một mái nhà. Kiếp trước, khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, chàng không biết mình có thể trở về hay không, không biết mình làm như vậy có đúng hay không, nhưng khoảnh khắc nhắm mắt lại, hình ảnh còn lưu lại trong đầu chàng, là bóng dáng lẻ loi đứng giữa sa mạc vàng, nhìn chàng rời xa, không ai hiểu rõ hơn chàng, kiếp này đến gian nan như thế nào. Hoàng đế từng hỏi chàng, Vân Hoành, ngươi có từng hận trẫm không? Chàng đã từng hận, trong giấc mơ đó, khi chàng biết trước tương lai nhà tan cửa nát, không còn gì cả, chàng đã từng hận, sau đó chàng phát hiện, thù hận không thể thay đổi được gì. Chàng liền học cách buông bỏ, buông tha cho tất cả mọi người, đồng thời cũng buông tha cho chính mình. Vị thiếu tướng từng kiêu ngạo ngày nào, cuối cùng đã lựa chọn tự mình nhượng bộ trước, dùng sự trưởng thành và ẩn nhẫn, đổi lấy sự yên bình ngày hôm nay. Đó cũng là lần duy nhất chàng nói dối hoàng đế. Không, thần chưa từng hận bệ hạ. Trong lòng thần, bệ hạ mãi mãi là huynh đệ của thần. Nhưng thứ mài mòn đi góc cạnh của chàng không phải là khó khăn, mà là tình yêu. Chàng biết, bất kể khi nào, phía sau chàng luôn có một người, mãi mãi chờ chàng bình an trở về. Và sau hôm nay, người chờ chàng trở về, lại thêm một người nữa, con của bọn họ, A Liễm, Yến Thường Lăng không dám đè nặng lên ta, dùng khuỷu tay chống đầu, mượn ánh đèn, nhìn bụng ta đang nhô lên, nhỏ giọng nói, năm đó Chu Thanh Quang nói nguyện vọng cả đời của hắn là một mẫu ruộng, một ngôi nhà, một gia đình yên ấm người đông đủ, chúng ta còn cười nhạo hắn già trước tuổi, sau đó từng người một, lần lượt phải trả giá cho lời chế giễu năm xưa. Quá kích động, Yến Trường Lăng hoàn toàn không còn buồn ngủ, lại kéo ta ôn lại chuyện kiếp trước. Lục Ẩn Kiến sau khi Tiền Vân Quy chết, cả đời không còn vui vẻ nữa. Còn Yến Ngọc Hành, Yến Trường Lăng nhớ lại kết cục của hắn ở kiếp trước. Ta cho hắn hai con đường, một là tự sát, không liên lụy đến bất kỳ ai trong vương phủ. Hai là, cũng không động đến người nhà. Nhưng hắn, Yến Ngọc Hành, vĩnh viễn không được trở về Giang Ninh. Yến Ngọc Hành đã chọn con đường thứ hai, sống sót, nhưng thân phận của Yến Ngọc Hành, từ đó hoàn toàn biến mất. Có nhà mà không thể về, có thể đoán trước được, tuổi già của Yến Ngọc Hành chắc chắn cũng sẽ cô độc mà chết. Yến Trường Lăng kết luận, người nào người nấy đều thê thảm, nàng đã quen bị chàng lôi dậy tâm sự giữa đêm. Phụ họa nói, vậy hôm nay phu quân lại ngộ ra điều gì? Yến Trường Lăng nói, đợi con chào đời, chúng ta không cầu mong nó có thành tựu gì lớn lao. Chỉ cần khỏe mạnh, chúng ta cả nhà ở bên nhau là đủ rồi. Nàng nghi ngờ nhìn chàng, không tin lời chàng nói lắm. A Liễm, ta cảm thấy chúng ta nên trân trọng hiện tại. Chúng ta cũng coi như là đã sống hai đời rồi. Nàng có cảm ngộ gì? Từ khi hai người trở về, Yến Trường Lăng thỉnh thoảng lại đa sầu đa cảm, dẫn nàng hồi tưởng lại những ngày tháng kiếp trước. Cuối cùng, chàng rơi nước mắt, nàng cũng theo chàng rơi nước mắt. Nhiều lần như vậy, nàng đã biết được suy nghĩ của chàng. Đêm hôm khuya khoát, không muốn khóc, liền vòng tay qua N, G, Ư, C chàng. Ôm lấy chàng, nhắm mắt nói, cảm ngộ của ta là, chúng ta ngủ trước đi, ngày mai nói tiếp, cách chương.